Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, phần 146. Sau khi kết hôn hàng ngày, Đĩnh Bụng To bị thao hát kết hôn ngày kỷ niệm cùng Thẩm Kiều Ngôn sinh nhật là cùng một ngày. Cũng chính là bọn họ lãnh chứng nhật tử, Thẩm Kiều Ngôn mỗi năm sẽ đối nàng sinh nhật tỉ mỉ kế hoạch. Lại không yêu quá chính mình sinh nhật. Miêu Diệu Diệu biết đây là vì cái gì. Cho nên hắn sinh nhật ngày đó nàng cùng hắn đi lãnh chứng, hắn vẫn như cũ không quá yêu đề chính mình sinh nhật, nhưng ngày này Thẩm Kiều Ngôn sẽ nghiêm túc quá. Bởi vì là bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm, ca ca sinh nhật vui sướng. Miêu Diệu Diệu ngồi ở Dương Cầm trước, Thẩm Kiều Ngôn tắt đèn đứng ở bên người nàng. Nghe nàng đàn hát chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cùng Thẩm Kiều Ngôn ngũ âm không được đầy đủ hình thành tương phản. Miêu Diệu Diệu trời sinh chính là học nghệ thuật tài liệu. Thẩm Kiều Ngôn an tĩnh mà nghe. Nghe nàng sướng xong rồi hắn lấy ra lễ vật nói. Kết hôn 6 đầy 5 ngày kỷ niệm vui sướng, Miêu Diệu Diệu tiếp nhận hộp quà. Cũng tặng hắn một phần lễ vật, ăn bữa tối đi ca ca, này vẫn là Miêu Diệu Diệu mang thai tới nay lần đầu tiên xuống bếp, nàng sớm dựng phản ứng biến mất lúc sau cả người đều khá hơn nhiều. Không đáng vây không mơ hồ, ngoài phòng bay tiết mịn, thổi trắng trụi lủi nhánh cây, phòng trong ấm áp hòa hợp. Xuân Ý bò lên, cơm nước xong Miêu Diệu Diệu từ chính mình chỗ ngồi đến Thẩm Kiều Ngôn trên người. Cánh môi thân thiết mà cọ đến nam nhân cổ. Đầu lưỡi như có như không mà liếm hắn bên gáy động mạch chủ. Giống một cây tuyến, chặt chẽ mà lạc hắn, không uổng một binh một tốt. Không cần nửa điểm trợ lực. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp liền rối loạn. Hồi hôn nàng nói, Miêu Miêu muốn, ân, Miêu Diệu Diệu gật đầu. Lông mi cũng run đáng yêu, ấm no tư dâm dục. Vui sướng nhật tử phải tiến hành vui sướng phu thê tính sinh hoạt, Thẩm Kiều Ngôn đứng dậy ôm nàng. Hồi phòng ngủ, ở trên giường động tác mềm nhẹ lại nhanh chóng mà cởi nàng quần áo. Mang thai Miêu Diệu Diệu thân mình mẫn cảm mảnh mai. Tùy ý xoa sờ soạng hai hạ tiểu huyệt nhi liền bắt đầu phiếm ẩm ướt nhuận, trong phòng mở ra máy sưởi. Nàng trần chuồng ngồi ở nam nhân trên đùi. Thẩm Kiều Ngôn tay vịn nàng từ từ trầm trọng vòng eo. Dương vật xâm nhập lâu chưa làm tình tiểu huyệt, vừa mới vào cái quy đầu, tiểu thiếu phụ liền bắt đầu kêu, thoải mái thẳng hừ hừ, a a. Miêu Diệu Diệu một tiếng yêu kiều rên rỉ, Miêu Diệu Diệu lâu lắm không có đã làm đau thật kiếm. Thật tính sự, kiều hoa bị chạm vào hạ đều tưởng run rẩy, lại khẩn không được. Nàng run rẩy thân thể mềm mại một chút đem đại dương vật hướng trong cơ thể nuốt. Làm vật cứng phá vỡ nàng khẩn hẹp mật cảnh. Mắt thấy nó hoàn toàn đi vào kia phấn nộn tiểu hoa huyệt. Thẳng đến hoàn toàn tiến vào. Nàng thở phào khẩu khí. Nói, ân, a, ca ca động. Thẩm Kiều Ngôn cũng là thật lâu không có thao quá nàng. Chỉ cần tiến vào nàng hắn liền ra đầy người hãn. Hắn đại trưởng ổn định Miêu Diệu Diệu thân thể, nửa nằm ở nàng dưới thân đĩnh động vòng eo. Dương cụ ở tiểu huyệt nội tần suất trầm ổn ra vào. Nữ thượng vị tư thế cũng không có nhập quá thâm. Trước sau cầm giữ ở một cái trung đẳng vị trí thiển cắm, Miêu Diệu Diệu cưỡi ở hắn phần hông. Nàng 4 tháng thân mình đã hiện hoài, bụng hơi hơi phồng lên. Mặc cho ai đều biết đây là cái tiểu thai phụ. Nàng tóc dài phân loạn, tóc đen như thác nước, môi đỏ khẽ mở thở dốc, vú cao ngất đong đưa, khuôn mặt nhỏ thượng dục hỏa thiêu đỏ bừng, mê người tư thái chung lại có loại mẫu tính, đặc sắc ân a, a ha, Miêu Miêu thoải mái, mang thai tiểu mẫu Miêu đều tiếng kêu phát tao. Thẩm Kiều Ngôn ngồi dậy tới ngậm lấy nàng nhảy lên, tiểu núm vú, diễm diễm trái cây ngậm ở trong miệng mút vào, đầu lưỡi vỗ đáng yêu đầu vú. Làm cho là tả đảo hữu oai, bàn tay cũng nắm không có bị hầu hạ đến địa phương. Lòng bàn tay chảo xoa mát xa, thẳng đến nãy quả quả gắng gượng, này đối hắn từ nhỏ xoa đến đại vú lại quá mấy tháng liền phải đựng. Đầy ngọt ngào sữa, hắn tưởng tượng dục hỏa đốt người, từng ngụm mút ruộn, răng gian khẽ cắn nhấm nuốt, đậu nàng phát ngạnh nhũ đậu, Miêu Diệu Diệu ôm hắn. Cơ khát nhiều ngày tiểu dâm huyệt không phải như vậy hảo thỏa mãn. Nàng phe phẩy mông kêu. ca ca lại nhanh lên. Ân ô, a, thâm điểm sao? Ngay sau đó mông nhỏ liền ăn một cái tát. Ma trưởng xoa bóp nàng không nghe lời loạn vặn mông thịt. Thẩm Kiều Ngôn cắn cắn đầu vú. Trong miệng tắc ngon miệng nhũ thịt. Mơ hồ không rõ nói. Thiếu ngày tiểu tao âm hộ. Có biết hay không chính mình mang thai đâu. Đĩnh bụng to bị thao. Liền như vậy muốn đại dương vật thao lạn ngươi. Tiểu miêu nhi đáng thương hề hề mà. Tinh quang dạng dỡ đồng tử là nam nhân tuấn nhan. Nàng một ngụm cắn ở nam nhân trên cổ. Miêu ô mà cọ. Cực nóng mà thở dốc. Thẩm Kiều Ngôn so nàng càng muốn. Nhưng hắn tổng muốn bận tâm nàng cùng bảo bảo có thể hay không thừa nhận được. Hắn thăm xuống tay bóp chặt âm đế đầu. Tận khả năng khiêu khích nàng nhiều loại mẫn cảm điểm. Lấy này gia tăng khoái cảm, dương vật ở âm đạo trung lặp lại cọ sát. Miêu rượu rượu thủy dịch chảy ở trên giường. Kết hợp chỗ sáng lấp lánh ướt nính. Thô to đồ vật cho dù không có nguyên cây nhét vào. Nàng cũng có loại trướng cảm. Thẩm Kiều Ngôn hơi nhanh hơn điểm tốc độ. Đói lâu rồi tiểu tao huyệt tham lam mà phun ra nuốt vào hắn giữ lại hắn. Mị kiều mềm thịt bọc triển hắn. Đương hắn là căn dính miêu bạc hà đậu miêu bỏng. Muốn ngừng mà không được. A a. Ngô a ân. A ha. Kiều Ngôn ca ca. Lão công. A. Hảo bỏng. Lại nhanh lên. Ân. Nga nha. A a. Nữ nhân tiếng kêu cũng là câu hồn đoạt phách mê người. Thẩm Kiều Ngôn còn phải dựa nhẫn nại lực khống chế được chính mình không được hung. Hắn ở trên người nàng thô xuyễn. Tràn ngập dã thú thú tính. Lại cực độ khắc chế âu yếm nàng thân hình. Trìu mến mà hôn môi vỗ về chơi đùa. Tiểu âm đế bị chơi thật sự thoải mái. Miêu rượu rượu toàn bộ thân thể đều tê tê dại dại. Mẫn cảm tiểu thai phụ muốn so ngày thường càng không kiên nhẫn thao. Thừa cưỡi không bao lâu ngọc thể run rẩy bùn rùn thượng đến cao trào. A ô. Ca ca. Miêu rượu rượu gọi hắn. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm hoài xoa xoa đầu. Thuận mau trấn an nàng nhân cao trào mang đến cảm xúc. Cũng không nhiều lắm kéo dài thời gian. Ở nàng trong cơ thể lại cắm vài cái liền bắn ra tới. Sự tất. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng đi phòng tắm rửa sạch. Cọ rửa trên người dính nhớp chất lỏng từ phòng tắm ra tới. Miêu rượu rượu ăn mặc Thẩm Kiều Ngôn áo thun ngồi ở mép giường biên. Hắn cầm máy sấy thổi nàng phát. Ngón tay ôn nhu mà xuyên qua ở đen nhánh tú lệ sợi tóc chung. Miêu rượu rượu lười biếng chính hưởng. Thụ, đột nhiên cảm giác bụng đau một chút. Như là bị thứ gì đụng phải. Nàng hít vào một hơi. Che lại bụng. Thẩm Kiều Ngôn vội vàng dò hỏi. Khó chịu. Nàng lắc lắc đầu nói. Hình như là bảo bảo thai động, loại cảm giác này đặc thù lại kỳ diệu. Đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được bảo bảo sinh mệnh. Hắn không hề là cái phôi thai, mà là chân thật tồn tại. Hắn là cái sống sờ sờ người, cùng nàng huyết mạch tương liên, bị nàng dựng dục sinh mệnh. Mà nàng là cái mụ mụ. Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống, lỗ tai dán nàng hạ bụng, tháng còn thấp. Trừ bỏ thai phụ chính mình, phần ngoài có thể cảm nhận được thai động hơi chăng cực nhỏ. Miêu rượu rượu xem hắn như vậy hết sức chuyên chú đang nghe. Nàng sờ sờ Thẩm Kiều Ngôn tóc ngắn, nói, ta cảm nhận được bảo bảo. Bảo bảo về sau khẳng định sẽ thực thích ca ca. Tuyệt đối sẽ. Nàng có quan sát đến, nàng Kiều Ngôn ca ca gần nhất thực thích cái loại này tiểu y phục dày nhỏ. Bảo bảo mỗi cái đồ vật đều là hắn chọn lựa kỹ càng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn ngoài miệng sẽ không nói những cái đó, nhưng hành vi thượng lại đem nàng cùng bảo bảo chiếu cố thực hảo. Bất luận cái gì sự tình tự tay làm lấy, hắn có thích hay không bọn họ hài tử miêu rượu rượu nhìn ra được tới, mặc kệ người khác nói cái gì. Nàng từ đầu tới đuôi đều vô cùng tin tưởng hắn, bởi vậy Thẩm Kiều Ngôn sẽ không cô phụ nàng. Nàng càng đối hắn hảo, hắn liền càng phải hồi quỹ cho nàng. Không cho nàng thất vọng, Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng vòng eo. Hôn hạ nàng phồng lên bụng nhỏ. Nói, cũng sẽ thực thích miêu miêu. Thẩm Kiều Ngôn không có trải qua quá hoàn chỉnh gia đình. Đối với làm phụ thân là miêu rượu rượu cấp tin tưởng. Hắn có lẽ thực vụng về. Rất nhiều sự đều yêu cầu đi học tập. Nhưng hắn nhất định sẽ dụng tâm đối đãi. Đây là Miêu Miêu cùng hắn sinh hài tử, máy sấy làm khô Miêu Diệu Diệu tóc ướt. Nàng nằm đến trên giường, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Thẩm Kiều Ngôn qua đi nói, ngày mai sản kiểm, hậu thiên ta đất trống, mang người đi ra ngoài chơi, hảo tương đương, Miêu Diệu Diệu tâm hoa nộ phóng. Mang thai sau cũng chưa đi ra ngoài chơi qua, nhiều nhất tản bộ, vượt qua sớm thời gian mang thai Miêu Diệu Diệu thích ngủ bệnh trạng liền biến mất. Hiện tại vừa đến buổi tối tinh thần sáng láng ngủ không yên. Nàng đôi mắt có chút chua xót, quay đầu nhìn hạ lại là mãn màn hình y học luận văn Thẩm Kiều Ngôn. Chọc chọc hắn cánh tay nói, ngủ không được làm sao bây giờ, Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhìn chung quanh. Đầu giường phần lớn là y thư, còn có bổn cao trung vật lý, là hắn trước hai ngày ở cách vách sửa sang lại sách cũ khi nhảy ra tới. Chưa kịp thu thập trở về, hai người bọn họ đọc sách khi sở hữu sách giáo khoa một quyển cũng chưa bỏ được ném quá. Có mấy quyển bên trong còn cất giấu bọn họ năm đó truyền quá tờ giấy nhỏ. Thậm chí còn có hắn ở lớp học thượng vẽ xấu nàng bức họa, như thế nào bỏ được ném, hắn đem vật lý thư lấy lại đây, nói, ca ca niệm thư cho ngươi nghe, Miêu Diệu Diệu đắp chăn đàng hoàng nghe hắn bắt đầu niệm. Mỗi cái tự nàng đều nhận thức, nhưng là tổ hợp không đến cùng nhau. Cao trung học sớm còn cấp lão sư, những cái đó tự phù ở nàng trong đầu đổi tới đổi lui. Chính là hấp thu không được, Thẩm Kiều Ngôn niệm không đến hai trang. Bên tai liền vang lên Miêu Diệu Diệu vững vàng tiếng hít thở. Nàng vừa thấy thư liền ngủ tật xấu. Đời này, khả năng đều giới không xong. Ngọt ngào, muốn đi công tác, 10 tháng đối ta cũng không hảo OOOQWQ. Ta tận lực xem trong lúc này có thể hay không thượng popo đổi mới đi. Lại muốn đoạn càng. Ta cảm giác ta hai viên ngôi sao mộng sợ là huyền. Một cái bi thảm tác giả cầu châu châu a a a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.